Thần y hoàng hậu, chương 66, người dạng này, về sau thế nhưng là ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của bọn hắn lạnh lùng mà xa cách nhìn ánh mắt Phượng Vũ, rõ ràng là đang nhìn một người xa lạ. Khuôn mặt Phượng Vũ lạnh lùng như băng, bên trong cặp mắt thanh tịnh linh thấu kia lộ ra một vòng hàn ý, nàng chưa kịp nói chuyện, bên trong liền truyền đến một giọng nữ đùa cợt. Nha, đây là ai à, đứng trước cửa Phượng phủ chúng ta lăn tăn cái gì? Đang khi nói chuyện, một vị thiếu nữ váy áo màu hồng nhạt từ bên trong đi tới, cặp ánh mắt sắc bén kia đem Phượng Vũ từ trên xuống dưới quét một lần. Phượng Vũ đôi mắt nguy hiểm nửa nheo lại, Phượng Lưu, Phượng gia cô nương bên trong xếp hạng thứ 6, cho nên người xưng Phượng Lục tiểu thư. Lúc trước thời điểm Phượng Vũ vẫn là tuyệt thế thiên tài tiểu nữ hài, Phượng Lưu nói ngọt tiếu dung đẹp, mỗi ngày quay chung quanh tại bên người Phượng Vũ cùng nàng đi dạo, đi theo như cái đôi nhỏ, về sau khi Phượng Vũ biến thành phế vật, Phượng Lưu là cái người thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Phượng Lưu nhìn Phượng Vũ trước mắt, 5 năm không thấy, năm đó thiên tài tiểu thiếu nữ như mặt trời ban trưa, bây giờ chỉ là cái đơn giản phế vật nữ mặc váy vải cõng cái sọt, chỉ là gương mặt này, thật là khiến người ta ghen ghét muốn hủy diệt. Nghĩ đến điều này, Phượng Lưu khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh trào phúng. Nhà cái này ở đâu ra tên ăn mày nữ a, đến trước cửa Phượng phủ chúng ta dương oai. Còn không mau đưa nàng đuổi đi cho ta a, phách lối ương ngạnh miệt thị, đùa cợt. Lẽ thẳng khí hùng, Phượng Vũ trong lòng hiển hiện một tia cười lạnh, tại bên trong cái thế giới lấy võ vi tôn này, vũ lực chỉ thật đúng là thứ trọng yếu nhất. Bất quá cũng may nàng hiện trong tay đã cầm tiên linh quả linh dịch, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể luyện chế ra cửu chuyển hồi linh đan, đến lúc đó hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Phượng Vũ không cùng Phượng Lưu nói nhiều, mà là thong dong lạnh nhạt đối với nàng gật gật đầu, lập tức liền bước vào đại môn. Phượng Lưu không nghĩ tới, nàng đều chọc giận Phượng Vũ như vậy, nàng thế mà còn thờ ơ, mà lại ánh mắt nàng nhìn mình, liền phảng phất đang nhìn một cái tiểu nữ hài cố tình gây sự. Tức chết người đi được. Phượng Lưu nắm tay, hướng về phía bóng lưng Phượng Vũ hô to. Phượng Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, nhưng mà Phượng Vũ cũng không có dừng lại, càng không có phản ứng khác. Nàng tinh tế linh tú dáng người thẳng, nện bước trên đường trầm ổn nhẹ nhàng từng bước chân một đi vào trong. Phượng Lưu tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Phượng Vũ, ngươi lại dám không nhìn ta. Chấm, nàng xông đi lên liền muốn động thủ đối với Phượng Vũ, nhưng là một cánh tay thon dài hữu lực giữ nàng lại. Đại ca, Phượng Lưu nhìn qua đại ca nhà mình, mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Đại ca ngươi thả ta ra, cái xú nha đầu này lại dám không nhìn ta, nàng cho là nàng là ai à, nàng coi là nàng bây giờ còn là cái kia tuyệt thế thiên tài tiểu thiếu nữ năm đó sao? Ta nhổ vào, Phượng tộc đại thiếu Phượng Diệp Nhiên, niên kỳ của hắn đã có 18 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, trường thân ngọc lập, bình thường nhìn qua cũng là thế năng để tiểu nữ sinh thét lên quý công tử. Nhưng là hắn giờ phút này, trên mặt lại lộ ra một vòng trào phúng cười khẽ. Đại ca, Phượng Lưu trừng mắt Phượng Diệp Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng quên, năm đó Phượng Vũ danh thiên tài đóng qua tất cả mọi người coi trọng thiên tư của nàng, nàng kém chút liền cướp đi vị trí người thừa kế của ngươi. Hiện tại ngươi còn trái lại giúp nàng, Phượng Diệp Nhiên dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn qua thân muội muội nhà mình. Tính cách như thế lộ ra ngoài, cũng không phải cái công việc gì tốt a, trong nhà xác thực đem nha đầu này sùng có hơi quá. Lưu, người thông minh cho tới bây giờ cũng sẽ không tự mình xuất thủ đối phó địch nhân. Phượng Diệp Nhiên sờ sờ Phượng Lưu đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng cưng chiều. Người dạng này, về sau thế nhưng là ăn thiệt thòi. Cách chương.